Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 358, tương lai. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hắn thật vất vả quyết định tiêu phí tâm tư tài nguyên đào tạo một cái thuộc. Kết quả Vương Lục Giáp lại không cảm kích, cái này coi là thật có chút cho mặt, không biết xấu hổ. Chủ thượng, thiếp nguyện ý, mong rằng chủ thượng tác thành. An Lăng Dung nhưng là giật mình một cái, lập tức quỳ xuống, mềm thanh cầu khẩn, liên quan tới Trương Hoa nắm trong tay có thể để cho người lên cấp tông sư bí pháp tin đồn. Đã sớm ở mấy cái thế lực trong tiểu đạo lưu truyền. Nàng an bài ở ngũ độc giáo thám tử, cũng nghe nói. Vậy mấy cái nghiên cứu giải dược trưởng lão những ngày gần đây cùng điên rồi như nhau. Không ngày không đêm, hai mắt đỏ như máu. Liền vì giải trừ Trương Chiêu Dương phệ tâm cổ độc. Bọn họ là lông liều mạng như vậy mạng. Còn không phải là Trương Hoa hứa hẹn trợ giúp lên cấp tông sư. Đúng rồi, Lam Hoàng vậy một mặt tránh khí biêu tử gần đây cũng ở đây tranh biểu hiện. Nghe nói Trương Hoa vậy hứa hẹn, ông cụ, nhiều người như vậy đều bị hứa hẹn, hôm nay Vương Lục Giáp vậy có cơ hội, là lông mình cũng sẽ bị coi thường đâu. Cơ hội là giành được, ngươi. Trương Hoa phủi An Lăng Dung một cái, lắc đầu một cái, ngươi đại sư cảnh là dựa vào cửu chuyển lột xác phàm quyết mưu lợi mà thành. Những năm này chính ngươi lại không cố gắng, sinh hoạt thả giang. Khí huyết tán loạn, không đủ ngưng luyện, 5 năm sau rồi hãy nói. Thật không? An Lăng Dung không giận ngược lại còn thích. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, nàng dĩ nhiên biết mình căn cơ phù phiếm. Có thể đã đi đến mức này, cũng không thể phế công trọng tu chứ. Chỉ có thể dựa vào mạnh mẽ dược lực căn nguyên từng bước một hướng lột xác cái này động không đáy. Đi xuống, nói thật. Tuy nói nàng thiên phú không tệ, ở lịch đại giáo chủ trong vậy coi là hàng đầu, có thể thành công lột xác lần thứ 7 xác suất chưa tới 1 thành. Thậm chí tích lũy đủ năng lượng tiến hành lần thứ 7 lột xác chắc chắn cũng chưa tới 30%. Mà bây giờ, chỉ cần mình thật tốt tu hành, 5 năm sau, Trương Hoa liền sẽ xuất thủ tương trợ, hỗ trợ lên cấp tông sư. Cái này thật đúng là trên trời hết nhân bánh à. Chính ngươi cố gắng lên, dù là có ta tương trợ, đến lúc đó như ngươi căn cơ bất ổn, như thường mất bại nguy hiểm. Trương Hoa lắc đầu một cái, nhưng là không muốn lại phản ứng An Lăng Dung. Cô em này, coi là thật cũng không tựa như chân chính cổ võ giả. Một môn tâm tư muốn đi đường tắt, dựa vào leo đại thụ tăng lên. Chân thực không phải điểm tốt gì. Chủ thượng, thuộc hạ nguyện làm chủ lên lên núi đao xuống biển lửa. Vương Lục Giáp giờ phút này vậy kịp phản ứng, vội vàng quỳ xuống đơn trung thành. Lên cấp tông sư à? Đường này hắn vốn là đời này cũng buông tha, chỉ đợi 100 năm sau đó chuyển tu quỷ đạo. Không nghĩ tới cơ hội sẽ đến như thế đột nhiên. Được rồi, ngươi vậy đừng như vậy kiểu cách. Sâu xí nói ta vẫn là nói trước, cho dù có ta tương trợ, chính ngươi ý chí không đủ, khí vận không đủ, cũng là sẽ thất bại, ta chẳng qua là cho ngươi một cái cơ hội thôi. Trương Hoa xoay người, đi vào phòng trệt nhỏ, mới có thể có cơ hội này thì đã là thiên đại ban cho. Thuộc hạ không dám hy vọng xa vời nhiều hơn, Vương Lục Giáp vội vàng đuổi theo, lăng cho. Canh kỹ cửa, ở ta xuất quan trước, đừng để cho người bất kỳ tới quấy rầy. Trương Hoa phân phó, bắt đầu điều chỉnh hơi thở, hơn nữa lấy ra đựng linh dược hộp gấm. Anh, vừa nghe tới khí tức của linh dược, Thanh Hồng lập tức rung đùi đắc ý chui ra, vây quanh Trương Hoa không ngừng đi loanh quanh, thỉnh thoảng lấy lòng liếm liếm Trương Hoa tay. Trương Hoa một chút Thanh Hồng đầu. Ngươi cái lòng tham quỷ, nửa tháng một bụi linh dược có từng thiếu ngươi, hôm nay lại tới đòi muốn ăn, cũng không sợ ham nhiều không nhai nát. Hiên ngang, Thanh Hồng đánh cái mũi phì phì, có chút ngại quá, sau đó lại tiếp tục vây quanh Trương Hoa đi loanh quanh. Một vòng lại một vòng, không cho liền chuyển choáng váng ngươi. Vương Lục Giáp thấy vậy, vội vàng đem cúi đầu. Đại lão giữa tranh đấu, cũng không phải là hắn loại này quy nguyên cũng chưa tới nhân vật nhỏ có thể nhúng tay. Toàn làm không thấy được đi. Được rồi, đừng liếm, cho ngươi. Trương Hoa khẩy một viên nhân sâm ngàn năm, ném cho Thanh Hồng. Thanh Hồng một hớp nuốt vào, lúc này mới hài lòng chuyển hồi tay áo. Chủ thượng coi là thật thở mạnh. Hắc mang chớp mắt, Tử Sam Long Vương ngao ảnh xuất hiện ở bên trong phòng. Cười khanh khách nói, đừng nói nữa, từ gặp phải cái này tham ăn, không biết không có nhiều ít linh dược. Đây cũng chính là bây giờ có hàng tích trữ, cùng hàng tích trữ ăn xong rồi, đoán chừng chỉ có thể nuôi thả. Trương Hoa lắc đầu nở nụ cười khổ, cạnh người, chỉ thấy hắn cưỡi rồng tiêu vẩy thiên địa oai hùng. Có thể lại có ai biết, cái này cưỡi rồng chi phí quả thực không thấp à. Linh dược có giá chợ đen, tiện nghi nhất, vậy được mấy tỷ, nửa tháng mấy tỷ, không sai biệt lắm, một ngày một cái trăm triệu dáng vẻ. Cưỡi một ngày rồng thì phải cưỡi hết một chiếc máy bay. Thế giới nhà giàu nhất cũng cưỡi không dậy nổi à. Nuôi thả được à, tự lực cánh sinh, ngao ảnh phụ họa cười nói. Chờ thêm đoạn ngày giờ, Thanh Hồng đại nhân thành thục, chân chính thành thánh thú. Đến lúc đó thiên hạ lớn, coi là thật tùy ý ngang dọc. Nhất là hải lý, đây chính là cái đại bảo dấu à. Đừng xem hải ngoại loạn chút, có thể những năm này thánh giáo ở hải ngoại đoạt được linh dược cũng không lại số ít. Biển khơi chiếm tinh cầu này 70%. Hôm nay, thánh giáo và những phe khác thực lực cũng chỉ có thể mở rộng 2.000 gạo chừng độ sâu vùng biển. Chỗ sâu hơn, liền lực nơi nan cập, có thể biển sâu mới thật sự là ra linh dược địa phương tốt à. Cạn trong biển linh dược, phần lớn đều là từ biển sâu bên trong tung bay. Nói đến đây, ngạo ảnh ngược lại có mấy phần chân thành. Hy vọng đi, Trương Hoa cũng cười, đúng là, tương lai vẫn là quang minh. Thật ra thì, bây giờ vậy không coi vào đâu tuyệt lộ. Chỉ cần chịu đầu dựa vào thánh giáo, có ngạo ảnh ở trong điều hòa một phen, ba đại pháp vương vậy chưa đến nỗi từ trong cản trở. Người nhà an toàn vẫn là có bảo đảm, chẳng qua là, à, không đề cập nữa, có mấy lời nhìn thấu không nói phá, không biết chủ thượng muốn thuộc hạ đi ra làm thế nào chuyện. Ngao ảnh trước có thể đang mộc bài trong tu luyện đây. Trương Hoa không lên tiếng, chẳng qua là chỉ một cái Vương Lục Giáp, ngao ảnh quay đầu vừa thấy, ánh mắt sáng lên, Vương lão đệ ngược lại là cơ duyên tốt à. Lúc này mới bao lâu, cuối cùng thành là đại sư. Chúc mừng chúc mừng, như thế chút ít thành sẽ có cái đó tốt mừng. Đó là tuyệt đối so không được ngao lão ca à. Vương Lục Giáp vội vàng khiêm tốn trả lời. Tông sư dưới, như thế nào đi nữa tiến bộ, cũng chỉ là phàm tục. Lão đệ không cần tự khiêm nhường, chuyện này coi là thật là đại hỷ sự à. Từ đây khoảng cách tông sư cũng chỉ còn dư lại nửa bước. Ngao ảnh tiếp tục chúc mừng trước. Chung sống hơn một tháng, hắn đối với Vương Lục Giáp cảm tưởng vẫn rất tốt. Lão đầu tử này không kiêu không nóng nảy, làm người vậy coi là trung thực, không phải trộm gian giở thủ đoạn người, có thể làm bạn, cho nên bây giờ liền đem ngươi gọi ra, giúp hắn bước ra cuối cùng này nửa bước. Trương Hoa nhàn nhạt nói. Lời này, nhưng là để cho ngao ảnh cả kinh, không dám tin nhìn về phía Trương Hoa. Chủ thượng ý nghĩa là, có phương pháp để cho Vương lão đệ lên cấp tông sư. Ừ, Trương Hoa gật đầu một cái, chỉ cần ngươi xuất thủ trợ giúp, ít nhất có 30% chắc chắn. Cái này, ngao ảnh nửa tuét miệng, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Chủ thượng thần uy à. Nhớ năm đó, hắn vì lên cấp tông sư, tìm vậy một món đột phá linh quang, nhưng mà ở Lư Sơn dưới thác nước ngồi chờ ước chừng 10 năm. Lúc này mới được thiên may mắn lên cấp, bên trong khổ sở lòng chua xót, chưa đủ là ngoại nhân nói vậy. Hôm nay, cái này vương lão đệ cuối cùng âm thầm liền có cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/pham/nối/quy/toc/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.